Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, trùng hình thái. Diệp Sát bởi vì vũ khí trở lại trong tay mình mà tốt hơn nhiều. Từ nữa không trung vớt dưới kiếm rơi nam cương, đưa tay chính là một cái chém ra. 24 cầu đêm trăng sáng. Diệp Sát cũng không dự định cùng Mộ Quang Chi Nhãn quá nhiều dây dưa. Đương nhiên, chỉ là Mộ Quang Chi Nhãn nhân loại hình thái. Duy vì lấy nhân loại hình thái, liền đại biểu lấy Mộ Quang Chi Nhãn không có đem hết toàn lực. Cho nên, đầu tiên phải mau sớm đem Mộ Quang Chi Nhãn đẩy vào cái khác hình thái. Kiếm ra, ánh kiếm phân liệt, Diệp Sát một cái đưa ra. Kia bắn ra ánh kiếm, trực tiếp một hóa 24, ánh kiếm sáng chói, hướng lấy Mộ Quang Chi Nhãn bao phủ rồi đã qua. Mộ Quang Chi Nhãn lung lay thân thể từ dưới đất bò dậy, cũng không vào đi phòng ngự, trực tiếp liền hướng lấy ánh kiếm lao đến. Zombie chính là như vậy, tùy hứng, né tránh cùng phòng ngự loại chuyện như vậy, đối với zombie mà nói là không tồn tại. Bọn gia hỏa này bản năng chính là cắn xé, đem trước mắt mục tiêu cho gặm ăn rơi. Đương nhiên, zombie có bốc đồng điều kiện, chỉ cần không phải đầu bị đánh nát, hoặc là công kích là hướng về phía nhược điểm đi. Những bộ vị khác cơ hồ không cách nào cho zombie tạo thành tổn thương gì. Mà cái này cũng là Diệp Sát lựa chọn kích thứ nhất, chính là 24 cầu đêm trăng sáng lý do. 24 đạo ánh kiếm che phủ, Diệp Sát cũng không tin một đạo đều không thể trúng mục tiêu Mộ Quang Chi Nhãn mai này con mắt. Phốp, phốp, phốp, Mộ Quang Chi Nhãn không sợ hãi chút nào xông vào ánh kiếm bên trong. Tiếp lấy thân trên liền không ngừng xuất hiện trầm đục, một đạo huyết hoa không ngừng bắn tung tóe mở ra. Chỉ bất quá, thân thể tổn thương. Mộ Quang Chi Nhãn hoàn toàn là phảng phất, giống như không nghe thấy đồng dạng. Căn bản chẳng hề để ý, cho dù là một đạo ánh kiếm trực tiếp đem Mộ Quang Chi Nhãn bụng dưới đem cắt ra rồi. Lộ ra nội tạng, Mộ Quang Chi Nhãn cũng hồn nhiên không hay. Sau đó, kẹt, thanh thúy giao minh âm thanh, một đạo ánh kiếm đánh trúng vào Mộ Quang Chi Nhãn con mắt. Tựa như là viên đạn trúng mục tiêu kiếng chống đạn lúc phát ra tiếng vang đồng dạng. Mộ Quang Chi Nhãn tiến lên rốt cục bị ngăn trở rồi. Con mắt lần nữa bị thương nặng, mặc dù lần này Mộ Quang Chi Nhãn không có bị đánh bay, nhưng không ngừng lui về phía sau. Hiển nhiên nhược điểm bị công kích, đối với Mộ Quang Chi Nhãn vẫn là có rất lớn sát thương. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng không có thừa thắng xông lên, mà là trước đem đất trên vũ khí đều cho cầm lên. Thuận tay đem kẻ diệt thế bao tay, cũng bị mang lên rồi. Khác một bên, không biết là Diệp Sát vận khí không tốt, vẫn là Mộ Quang Chi Nhãn vận khí không tệ. 24 đạo ánh kiếm chỉ có một đạo trúng đích Mộ Quang Chi Nhãn con mắt. Mộ Quang Chi Nhãn huy động cánh tay. Nhìn qua giống như là rất phẫn nộ, nhưng Diệp Sát không có đem mặt khác hình thái ép ra ngoài. Vậy liền tiếp tục đánh. Diệp Sát cắn răng nói, đánh đến ngươi tiến vào cái khác hình thái thì ngưng. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương giơ lên, hướng lấy mặt bên quét qua, rũ ra một đóa kiếm hoa, sau đó hướng về Mộ Quang Chi Nhãn phương hướng đi đến. Mộ Quang Chi Nhãn vung vẩy qua tay cánh tay, nhìn lấy Diệp Sát lần nữa tới gần, cũng là không có bất kỳ cái gì lùi bước, đón trên Diệp Sát, giơ lên nắm đấm liền đánh tới. Diệp Sát hơi hơi do dự, sau đó đồng dạng nâng quyền mà ra, vô dụng kiếm, trọng quyền, kẻ diệt thế biên giới xuất hiện hồ quang toát ra, nương theo phần đuôi phun ra hơi khói. Diệp Sát cảm nhận được rồi nâng lên lực lượng, tiếp lấy liền đấm ra một quyền. Hai bên nắm đấm đụng vào nhau, tiếp lấy Diệp Sát cùng Mộ Quang Chi Nhãn dưới chân mặt đất không chịu nổi lực lượng. Trong chốc lát liền ầm vang mà nát, nứt ra mảng lớn mạng nhện vết rạn. Ngay sau đó, Mộ Quang Chi Nhãn không ngừng lui lại. Mộ Quang Chi Nhãn toàn bộ cánh tay phải đều bóp méo bắt đầu. Bàn tay hoàn toàn phản xoay đến rồi phía sau. Khuỷu tay vị trí, một cây xương cốt cũng là trực tiếp đâm xuyên ra đến. Diệp Sát cũng không biết rõ zombie phải chăng có cảm giác đau. Hắn cũng không biến thành zombie qua, nhưng nhìn Mộ Quang Chi Nhãn bộ dáng lại là rất dữ tợn. Hiển nhiên cánh tay thương thế đối Mộ Quang Chi Nhãn là có ảnh hưởng. Mà Diệp Sát lại là không nhiều a dừng lại, lần nữa hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Lý luận trên, muốn giết chết trước mắt trạng thái Mộ Quang Chi Nhãn là không thể nào. Bởi vì đối phương hình thái còn không có cắt đổi, không có lấy ra thật bản sự đến. Nhưng vạn nhất xử lý đây, nếu như trực tiếp đem Mộ Quang Chi Nhãn tại nhân loại hình thái xử lý, hiển nhiên sẽ bớt chuyện rất nhiều. Tiếc nuối là Diệp Sát lần này không thể tới gần Mộ Quang Chi Nhãn. Tại Diệp Sát hướng về phía trước đập ra thời điểm, Mộ Quang Chi Nhãn bộ ngực bỗng nhiên xuất hiện rồi một vết nứt, hướng về hai bên mở ra, có thể thấy rõ ràng xương sườn. Tiếp lấy một mảng lớn venom liền hướng lấy Diệp Sát phun ra ra đến. Thậm chí còn mang theo một chùm xương độc. Diệp Sát tranh thủ phanh lại bước chân. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Mộ Quang Chi Nhãn có thể phóng độc. Bởi vì này chuyện trong tư liệu chưa nói. Bất quá, cũng không tính ngoài ý muốn. Lão bản nương nơi đó cung cấp tư liệu cũng là siêu tập đến. Không có viết chính là siêu tập thời điểm không có phát hiện. Dù sao, phần tài liệu kia cũng không thể xem như 100% hoàn chỉnh. Mà liền tại Diệp Sát dừng lại bước chân thời điểm, một mặt gần như trong suốt bình chướng tại Diệp Sát trước mặt dâng lên. Lại là Diệp Nguyệt bỗng nhiên ra tay, đem venom cùng xương độc đều cho chặn lại xuống tới. Venom ngược lại là còn dễ nói. Xương độc thì phá lệ cần lấy cẩn thận. Xương độc tung bay cũng không nhất định là mắt trần có thể thấy. Có lẽ không khí bên trong đã có độc tố truyền bá ra. Mà có bình chướng liền rất yên tâm. Cái gì độc làm đều khó có khả năng xuyên thấu. Diệp Sát liên tục nhảy lùi lại, tạm thời cùng Mộ Quang Chi Nhãn kéo dài khoảng cách. Cũng đúng vào lúc này, Mộ Quang Chi Nhãn thân thể bắt đầu xuất hiện cải biến. Hình thái biến hóa, phốp, phốp, Mộ Quang Chi Nhãn phía sau, bỗng nhiên xé rách ra hai đạo lỗ to lớn. Tiếp lấy một đôi thông thấu trùng cánh liền hướng về hai bên mở rộng ra đến. Lúc này đồng thời, Mộ Quang Chi Nhãn hai chân sát nhập cùng một chỗ. Huyết nhục không ngừng dính hợp cùng một chỗ. Tựa như là một cái to lớn cục thịt, Mộ Quang Chi Nhãn hai tay bắt đầu không ngừng xé rách, huyết nhục phá toái, sau đó lại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, không ngừng xoay tròn lấy tập hợp thành một luồng, cuối cùng biến thành 6 cây gai nhọn hình dáng, phía trước có hơi chút uốn cong, lại có chút giống như là côn trùng trùng chân. Mộ Quang Chi Nhãn thân thể cũng có chút biến hóa. Thân thể kéo dài, mặc dù còn duy trì lấy nhân loại thân thể nửa trên thân hình thái, nhưng tỷ lệ rất cổ quái, có chút giống là côn trùng như thế mảnh thân, phi thường mảnh dài, Mộ Quang Chi Nhãn đầu như là hoa cánh đồng dạng mở ra. Biên giới lúc lít nha lít nhít hàm răng, mai này to lớn con mắt bị nuốt vào. Sau đó từ lúc trước bộ ngực rời đi vết nứt bên trong dài rồi đi ra. Trùng hình thái, Mộ Quang Chi Nhãn trùng hình thái. Kỳ thực có một bộ phận cấu tạo, vẫn là căn cứ vào nhân loại hình thái xuất hiện biến hóa. Chỉ là một chút đặc thù, còn có chỉnh thể hình dáng, cực kỳ giống côn trùng. Ví dụ như, kia sát nhập cùng một chỗ hai chân, hướng phía trước hơi chút uốn cong. Liền rất như là bịt kín nửa người dưới. Về phần phía sau trùng cánh liền càng không cần phải nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Quang Chi Nhãn kích động người kia đối trùng cánh, cách đất ước chừng 2-3 mét. dán đất phi hành. Dù sao, hai chân đã không có rồi, chỉ có thể dựa vào cánh di động mà phi hành trong nháy mắt. Mộ Quang chi nhãn cũng là trực tiếp vượt qua bình chướng, sau đó nhắm ngay Diệp Sát vị trí. Trước ngực Mai này con mắt không ngừng chuyển động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.